Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, nói di ngôn đi. Me Chu Yên Chu, cha tìm. Mâu Thiên Vạn Pháp hư ảnh mở ra. Lôi đình ở bên cạnh hắn tàn phá lại thương không đến hắn phân hào. Ở bên cạnh, lý trí với nam dịch lực lượng cũng bắt đầu hiện lên. Ba người muốn hợp lực đánh chết Mạc Chính Đông. Mạc Chính Đông nhìn ba người. Bên người có lôi đình như ẩn như hiện. Tiên pháp các người học bao nhiêu? Đại đạo lại đi bao xa? Học không nhiều, đi cũng không xa. Nam dịch thử mở mắt ra. Giờ khắc này thiên địa lực lượng bắt đầu tiêu giảm. Thanh âm bắt đầu biến mất. Màu sắc bắt đầu phai đi. Nhất hắc nhất bạch đôi mắt sau lưng hắn xuất hiện. Thiên nhân thiên thiên địa âm dương. Lúc này lý trí tiến lên một bước. Thân thể bắt đầu trở nên lớn. Trên người ngọn lửa lén lút. Nóng bỏng ngọn lửa bắt đầu phun ra. Phảng phất có thể tan rã hết thảy. Cuồng nộ cự tượng. Liền để cho ta tới biết một chút về Côn Lôn đệ cửu phong phong chủ thực lực. Hai tay lý trí đi xuống chủy động. Không trung xuất hiện chấn động. Giống như đại địa băng liệt. Liệt hỏa phần thiên. Giờ khắc này không trung xuất hiện vô số kẽ hở. Vô số ngọn lửa từ trong khe phún ra ngoài. Ngọn lửa ngút trời. Phần thiên diệt địa. Thật là ngây thơ thuật pháp. Mạc Chính Đông không có chút nào né tránh. Trực tiếp rơi vào ngọn lửa kẽ hở chỗ. Sau đó một trận gió thổi lất phất mà qua. Thao thiên hỏa diễm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tan hầu như không còn. Thiên nhân tộc liền thực lực như vậy. Có chiêu thức gì xử hết ra. Đừng nói bổn tọa không cho ngươi môn cơ hội. Mạc Chính Đông nhìn Mâu Thiên đám người. Bình tĩnh mở miệng. Hắn đứng ở nơi đó tựa như cùng nhất phương thiên địa. Người khác lực lượng khó mà ảnh hưởng đi qua. Bất quá thuộc về Mạc Chính Đông sức mạnh sấm sét lại đang không ngừng ra bên ngoài bộ biên giới. Khuếch tán, Mâu Thiên mắt lạnh nhìn Mạc Chính Đông. Lập tức nói, xuất toàn lực, nếu không muốn rời đi khó khăn. Sau đó hai tay Mâu Thiên chắp tay. Vạn pháp hư ảnh bắt đầu xuất hiện vô số thuật pháp lực lượng. Mưa gió lôi hỏa, ngàn vạn thuật pháp giống như trong lòng bàn tay lực lượng. Bắt đầu công kích Mạc Chính Đông. Lý trí phóng lên cao. Không trung xuất hiện lớn vô cùng trận pháp. Ngọn lửa vết tích từ trên bầu trời phơi bày. Thiên nhân cơn giận, thiêu hủy vạn vật. Mà lúc này Mạc Chính Đông chỗ vị trí không ngừng bị hắc bạch xâm phạm. Thiên địa ngũ suy, ra thân với địch. Mạc Chính Đông nhìn hết thảy các thứ này công kích. Lắc đầu một cái. Sau đó chậm rãi đưa tay ra. Tiên pháp, ngũ hành vân thay đổi. Ở Mạc Chính Đông phía trước đi ra một đạo tiên pháp phù văn. Sau đó phù văn nở rộ ngũ đạo quang mang gào thét đi. Ầm, ầm, ầm, ngũ đạo quang không ngừng đụng Mâu Thiên đám người công kích thuật pháp, một đạo hướng về phía chân trời, đối kháng trên trời hạ xuống liệt diễm, một đạo hướng hắc bạch lực lượng đi, thẳng phá âm dương chi nhãn, ba đạo tuôn hướng Mâu Thiên thuật pháp. Không ngừng công kích Mâu Thiên thi triển vạn pháp phương pháp. Lực lượng đụng, thế như trẻ tre, ầm, chân trời ngọn lửa bị phá. Lý trí miệng phun máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lý trí có chút khó tin. Lúc này thiên địa âm dương bể tan tành. Nam dịch lại một lần nữa nhắm mắt. Trong mắt của hắn xuất hiện huyết lệ vết tích. Hắn tu luyện lâu như vậy thiên nhân thiên thiên địa âm dương. Lại cứ như vậy bể nát, tam đạo quang mang hóa thành một đạo, thẳng đến Mâu Thiên, ầm, phốc, vạn pháp hư ảnh bể tan tành, Mâu Thiên bị trọng thương lui về phía sau, bất quá một chiêu, thiên nhân tộc ba người liền trực tiếp bị thương nặng, khó mà chống cự, chênh lệch, khác biệt trời vực, Mạc Chính Đông nhìn ba người này lạnh lùng nói, cứ như vậy, vậy thì nói di ngôn đi, Mâu Thiên chật vật duy trì phi hành. Nhìn Mạc Chính Đông nói, người giết chúng ta, chính mình cũng không cần lưng đeo cái gì không? Một khi bị Côn Lôn biết rõ, người cảm thấy ngươi có thể an nhàn đợi ở Côn Lôn. Thiên nhân tộc có thể bỏ qua ngươi, bỏ qua cho chúng ta. Ta thề, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi đồ đệ xuất thủ. Chúng ta không có huyết cừu. Nói xong, Mạc Chính Đông hỏi, ngươi thật chẳng lẽ không sợ sao? Mâu Thiên hỏi. Ngươi nói vấn đề muốn có một cái tiền đề. Mạc Chính Đông bình tĩnh nói. Tiền đề. Mầu Thiên cau mày. Ngươi cũng nói. Nếu như bị biết rõ. Mạc Chính Đông một bước đi ra. Trực tiếp vượt qua Mầu Thiên đám người. Lúc này Lôi Đình đem đầy đủ mọi thứ bọc lại ở bên trong. Lực lượng bùng nổ. Trước đó chưa từng có cường đại. Không nhân biết rõ. Không thì không có sao. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ba người sợ hãi. Bọn họ cảm thấy tử vong. Ầm, Lôi Đình nổ tung. Phá hủy hết thảy. Sau đó Mạc Chính Đông xoay người rời đi. Làm lực lượng dẹp loạn sau đó. Trên bầu trời lại vô bất kỳ vật gì. Giang Lan đi tới khách sạn mua rượu. Trở về thời điểm thiên hẳn còn rất sớm. Hắn dự định trở về xử lý một chút đại điện. Ngày hôm qua đánh. Không biết rõ có người hay không thu thập. Không người thu thập. Hắn thì phải đi. Đại điện quảng trường có mấy đạo hố to. Thấy thế nào cũng không quá thích hợp. Đại ca ca. Có một vấn đề muốn hỏi ngươi xuống. Vốn là phải rời khỏi Giang Lan đột nhiên bị gọi lại. Là vị thiếu niên kia. Là vấn đề gì? Giang Lan hỏi. Đối phương sẽ hỏi hắn vấn đề. Trên lý thuyết là trả lời đi ra. Đại ca ca. Nhân loại 18 tuổi sau đó. Có phải hay không là liền có thể có phối ngẫu rồi hả? Thiếu niên nhìn Giang Lan dị thường nghiêm túc hỏi. Trên lý thuyết là như vậy. Giang Lan gật đầu. Trên lý thuyết đúng là như vậy. Nhưng là có lúc sự thật luôn là vượt qua lý luận. Ta đây nếu muốn tìm có phải hay không là cũng có thể tìm. Thiếu niên lại một lần nữa hỏi. Hẳn, không được đi. Giang Lan nhìn một chút thiếu niên. Cuối cùng cho ra không quá khẳng định câu trả lời. Thiếu niên này thấy thế nào cũng là tiểu hai. Tìm được lữ có phải hay không là sớm. Sau đó thiếu niên vẻ mặt như đưa đám đi trở về. Giang Lan cũng không để ý. Mà là xoay người hồi đệ cửu phong. Có không ít chuyện chờ hắn bận rộn. Hơn nữa cũng phải đi về tiếp tục tu luyện. Luyện thần phản hư cũng không đoán ổn thỏa. Vẫn là phải tiếp tục tu luyện. Để phòng ngừa sau này gặp phải cường địch. Dù sao thiên nhân tộc tùy thời đều có thể chú ý tới hắn. Trở lại Côn Lôn thời điểm. Giang Lan gặp một ít đệ tử. Nghe nói không? Không ít người cũng nổi lên tâm ma. Nghe nói. Đều là đi đệ cửu phong những người đó người mới. Không thực lực còn dám chạy đệ cửu phong đi. Thật là ngại chính mình làm quá trưởng. Hình như là ngày đó quá kích động. Đưa đến tâm ma xâm phạm. Nếu không không đến nổi khuếch đại như vậy. Đệ cửu phong cái loại này địa phương đặc thù. Thật là nhân có thể đợi sao? Có thể có một cái đệ tử thật không dễ dàng. Quả thật không dễ dàng. Nghe nói đệ cửu phong chỉ có một đệ tử. Còn thắng thiên nhân tộc khiêu chiến. Rất lợi hại. Kia cũng không dám đi. Giang Lan nghe những người này đối thoại. Không có bước nhanh. Cũng không có giảm bớt nhịp bước. Vững vàng hướng đệ cửu phong đi. Biết hắn nhân mặc dù nhiều một chút. Nhưng tương đối mà nói hay lại là thiếu. Không ảnh hưởng hắn đi ra ngoài. Côn Lôn sau. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã đưa tới ghi chép pháp bảo. Yên lặng không nói. Nàng rất kinh ngạc. Cuối cùng lại là đệ cửu phong sư đệ thắng được khiêu chiến. Từ đó tránh khỏi nàng trực diện thiên nhân tộc. Chờ nàng nhìn thấy ghi chép thời điểm. Trong lúc nhất thời có chút rung động, Lâm Nguy không loạn, tâm như bình tĩnh, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, này căn bản không phải đệ tử tầm thường có thể làm được. Sau đó Ngao Long Vũ điều động giao trì vạn vật tinh hoa, ở trong tay ngưng tụ ra một hạt châu, rồi sau đó mượn giao trì đặc thù, đưa hướng đệ cửu phong, mặc dù người khác không biết, trong lúc nàng hay lại là thừa xuống đệ cửu phong tính. Sư muội, trước ghi chép ta pháp bảo, tìm tới sao, làm xong những thứ này. Ngao Long Vũ nhìn về phía bên cạnh Lâm Tư Nhã, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.